นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาพุทธังปูเจมิหิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาธัมมังปูเจมิหิมายะธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาสังฆังปูเจมิกองได้มัดลองทันกินลำลายดึกเทตงไงระเบิดอึ้งคุ้มก้าวเถื่อนเดิกจึงไหวจนเบี้ยงตรียอง่ายเติมเอาคล่องไทยใจยายกองสินคุ้มยืนฝักบ่าวบังสื่อหันดาวกองสินคุ้มยืนฝักบ่าวบังสื่อหันดาวvà con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua sư giải thích về cái samatha kamathan, vipassana kamathan như thế nào, gọi là cái nghiệp xứ mà giả phát triển, là tu định tu huệ phát triển sức mạnh của tâm định, và vipassana phát triển về sức mạnh của cái trí tuệ. Có ba yếu tố của người hành giả luôn luôn không quên, giống như gọi là kim chỉ nam, phải có ba yếu tố để phát triển thiền minh sát. Ở trong bài kinh mà Đức Phật thuyết tóm tắt ở trong đại niệm xứ gọi là Mahasatipatthana, ở trong bài kinh nguyên bản bằng tiếng Pali, mà một cái đoạn ở chính giữa của bài kinh có câu là Ekayano Ayangthikave Makko Sattanang Visottiya Sokaparitivanang Samatikamaya Tukato Manasanang Athangkamaya Nyayasathikamaya Nippanasa Sachikiriyaya Yatitang Chattaro Satipatthana. Nếu Phật dạy này các vị tỳ kheo, đây là con đường duy nhất, con đường độc nhất đưa đến sự thanh lọc tâm của chúng sanh để giải thoát những phiền não khổ u mà chúng ta có trong tâm, buồn lo trong tâm, và để chứng ngộ niết bàn. Đó gọi là bốn niệm xứ. Rồi Đức Phật giải thích như thế nào gọi là bốn. Tuy bốn niệm xứ không phải một niệm xứ tuy bốn. Đức Phật dạy tháp bi cô vê bi cú ca dê ca dà nô pa si vi ha ra tí a ta pi sam pa cha no sa ti ma vi ni ya lô ki a pi cha tu ma na sang vê ta na su vê ta na nô pa si vi ha ra tí Atapi sampajano satima vinayaluke apichato manasang Chitte su chittano pasi viharati Atapi sampajano satima vinayaluke apichato manasang Thamme su thammanu pasi viharati Atapi sampajano satima vinayaluke apichato manasang. Như thế nào gọi là bốn niệm xứ? Này các vị tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán thân, trong thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ô ở trong đời. Vị tỳ kheo sống quán thọ, trong thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ô ở đời. Vị tỳ kheo quán tâm, trong tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chứng ngự tham ưu ở đời. Vị tỳ kheo quán pháp trên các pháp tinh cần tinh giác chánh niệm để chứng ngự tham ô a đại. Tham ô a đại, a đại mà chúng sanh đang sống, chúng ta đang sống ở trong đời, một đời lớn của chúng ta, một trái đất này, đời lớn. Thầy Đức Phật dạy về bốn niệm xứ này, Đức Phật dạy một cái đời nhỏ mà chúng ta đang sống và tâm đã ra sống ở trong một đời nhỏ, cho chúng ta dễ hiểu trong đời của chúng ta, trong thân này và thân và tâm. Hai pháp này đó gọi là đời, danh pháp là sắc pháp. Vipassana khác hơn samatha, thiền định nó khác hơn thiền tuệ. Định có sức mạnh định tâm, nó có một khả năng mạnh nó riêng. Đức Phật giải thích không thể nghĩ tới, bàn tới, suy nghĩ được cái sức mạnh của tâm, mà tâm chúng ta định được, nó có sức mạnh. Còn về cái trí tuệ, nếu mà chúng ta phát triển cái thiền minh sát, phát sanh trí tuệ, khi mà có trí tuệ này, nó diệt trừ những mà đau khổ, cái tham nhà với buồn phiền ở trong tâm, ở trong cuộc đời mà tâm chúng ta đang sống. Thì trong cuộc đời mà tâm chúng ta sống ở đâu? Tâm chúng ta sống ở trong thân. Con người chỉ hai gọi là thân tâm chánh sắc này. Rồi cuộc đời của tâm nó sống ở trong thân. Rồi trong thân này nó có tới cái căn, cái cửa, cái môn, gọi là giác quan, có thì sáu. Thì khi thiền minh sát là quán rồi mẹ. Quán trong cuộc đời sống của chúng ta nó đang tiếp tục sống. Sống trong cuộc đời. Như vậy Đức Phật dạy làm sao chúng ta sống mà không có buồn và không lo trong cuộc đời sống chúng ta đang sống. Đã được Phật dạy như vậy mới gọi là thiền Vipassana. Phát triển, khi mà tu phát triển trí tuệ, như vậy 10 ngày này để phát triển trí tuệ cùng với định. Nhưng mà định này không phải định mà đạt được thiền, sơ thiền như thiền tam thiền tứ thiền, đạt được thiền như thế nào cũng như sức mạnh của tâm, cũng như sức mạnh của một động cơ ta tạo bằng sắc pháp. Thường ta nói cái xe một cái mã lực, hai mã lực, ba mã lực, bốn mã lực, thì nhiều mã lực nó mạnh. Thì khi vị đi máy bay thì cũng biết họ làm một sức mạnh, một mã lực, một máy, một chống chống, rồi máy bay cả hai chống chống, ba chống chống, rồi cuối cùng bốn chống chống. Đó là mạnh đó, mạnh của con người làm đưa vật đi. Như vậy chúng ta nghĩ tạm để biết như thế nào sức mạnh của con người, tập tâm để nghiên cứu vấn đề vật và đem vật lợi dụng cho tâm này thoải mái. Riêng Đức Phật dạy chúng ta tập cho tâm có sức mạnh, và khi tâm có sức mạnh rồi phát triển trí tuệ, và phát triển trí tuệ này đưa cho chúng sanh giải thoát khỏi luân hồi ở trong tam giới. Cái sự luân hồi như thế nào, thân tâm như thế nào mà chúng ta hiểu. Quý vị ngồi thiền mấy ngày nay và từ trước tới giờ, quý vị ngồi, quý vị thấy được đó gọi là trí tuệ phát sanh do Vipassana, do thiền minh sát, không phải thiền định. Thiền định có một sức mạnh, nhập được thiền nó khả năng giống như động cơ của máy bay, thì nó đưa con người có một sức mạnh đi những cái nơi xa xôi hơn, những cái hành tinh khác, sống lâu hơn, tuổi thọ nhiều hơn. Vậy là đôi khi tuổi thọ trái đất, quý vị tưởng tượng trái đất như vậy, tuổi thọ trái đất là 84 ngàn. Trái đất như vậy á, nó tiêu diệt tiêu hoại, mà người sống ở trong cõi cao đó vẫn còn sống. Như vậy quý vị nghĩ sao? Vì vậy Đức Phật đừng có nghĩ mấy vấn đề đó. Dù xuống một kiếp trái đất, hai kiếp trái đất, 84 ngàn kiếp trái đất, vẫn còn luân hồi khi hết sức của tâm định, còn luân hồi. Luân hồi còn phương pháp thiền minh sát này giải thoát khỏi đau khổ ở trong tâm, nghĩa là thấy tâm của mình, sức mạnh của tâm của mình, rồi loại chế ngự được phiền não, giải thoát được phiền não, tiêu diệt được phiền não ở trong tâm. Cái buồn, cái lo ở trong tâm chúng ta. Như vậy khi hành giả hành thiền, hành giả phải hiểu như thế nào gọi là trí tuệ. Và tôi hành thiền, đã hành lâu rồi, có trí tuệ không? Có gì bằng chứng tôi hiểu không? Mà khi tôi hiểu như thế nào, gọi là tôi hiểu được cái lợi ích của hành thiền nhiều khóa, nhiều tháng, nhiều năm, có trí tuệ thấy như thế nào? Là đó thì mình sát thiền tuệ. Thấy gì? Mới thấy trong con người chúng ta đã gọi là con người, gọi là tôi, rồi mới gọi là quan sát. Quan sát để thấy con người có mấy phần, ngồi rồi thấy là con người có hai phần. Phần vật chất, phần cái tâm, thân và tâm. Khi ngồi thiền, quý vị thấy rõ như vậy, hai, thân và tâm. Rồi thân là tứ đại đó, nóng lạnh cứng mềm, chuyển động căng động rung đó. Ngồi mà cảm giác cái đó đó, đó gọi là quý vị thấy được, có trí tuệ thấy được thân, thân căn, bản chất của thân, tứ đại. Rồi phần khác vì thấy có tâm. Tâm gọi là tâm hay biết. Tâm gọi là trở thành một tâm hay biết, gọi là tâm có trí tuệ, cho người được cái sampajano, ý thức sáng suốt hay là tỉnh giác, hay là có trí tuệ. Tôi thấy được tâm của tôi. Tôi đang ngồi đây, tôi thấy tâm tôi, thấy nó biết chuyện quá khứ, hoặc nó biết việc ở trong tương lai. Thấy được tâm nữa, thấy thân đang ngồi đây, thân nó đang gì, nó có cái gì ở trong thân này. Ở ngoài nóng thì thân này cũng là nóng, nếu mà ở ngoài nó mát thì cái thân này cũng mát. Như vậy gọi là tư đại, thấy đi, thấy bản chất của đất nước là gió. Và thấy tâm hay biết ở đâu, hay biết ở trong cái căn. Cái thân này quý vị từ đầu tới chân nó gọi là thân, đất nước là gió. Rồi trung thân nó có cái căn, có cái cửa, có cái môn, có giác quan, có từ sao một, có mắt, mắt không đuôi, rồi cái tai không điếc, cái mũi, thần kinh mũi còn tốt, thần kinh lưỡi còn tốt, thần kinh thân tốt. Rồi tất cả này gọi là căn, môn. Rồi tâm với thân điều hòa nhau, nó sống, tâm nó sống ở trong cái căn, trong cái môn, trong cái giác quan đó, nó hoạt động ở chỗ đó, là sự sống ở tâm. Rồi chúng ta dùng nó đang sống ở trong thế giới. Thế giới gì? Thế giới mà đang sống mới gọi là chế ngự tham ô. Vậy chế ngự buồn do lo ở trong thế giới mà tâm đang sống. Vậy thế giới nó sống ở đâu? Có sao thế giới của nó? Thế giới của mắt, thế giới của tai, thế giới của mũi, thế giới của lưỡi, thế giới của thân, và thế giới của tâm gọi là căn. Đó là chỗ mà tâm nó hay biết ở chỗ đó. Hay biết gì? Hay biết có sự tới rồi sự đi của đối tượng mắt. Khi mà có mắt rồi, có điều kiện nó mắt tốt, tự nhiên thấy được đối tượng, màu sắc, Như vậy cái màu sắc nó thường không, từ sáng tới giờ nó tới rồi nó đi, rồi tới rồi đi, tới đi tới đi, đi. Âm thanh cũng vậy, từ sáng thức dậy tới khi ngủ âm thanh tới đi tới đi tới đi. Mùi cũng vậy, mùi tới rồi đi tới đi. Như vậy sự tới sự đi của đối tượng mà tâm nó đang sống ở đó. Và hồi nào tới giờ không gì thiếu gì mà chúng ta đau khổ, đau khổ buồn với lo, vì chúng ta thiếu chánh niệm. Chánh niệm gì? Chánh niệm ghi nhận, gọi là niệm để nhận biết bây giờ có đối tượng nào đang tới, đối tượng theo cái căn nào, cửa nào, môn nào, giác quan nào, theo mắt, theo tai, theo mũi. Đối tượng là đối tượng, nó đến là thăm, món quà là món quà. Do luật nhân duyên, hồi trước tới giờ gọi nhân duyên, tất cả pháp trên thế gian này, đời sống chúng ta luôn luôn có duyên, không có duyên chúng ta không sống được, đó là có duyên. Có duyên như thế nào gọi là duyên? Có sẵn là mắt chúng ta tốt, ngày nào không đuôi, rồi có duyên khiến cho nó thấy được gì, có ánh sáng, ánh sáng đập vào trong con người, nó thấy được, nó có ánh sáng. Rồi ánh sáng này có duyên nào nữa, cái duyên khác nữa, có duyên là một đối tượng, màu sắc nó tới. Có duyên gì nữa, có duyên, rồi có một cái đạo sự chút tâm. Bốn điều kiện này có, sẵn có, rồi mới bắt đầu gọi là sự sống của tâm đang sống ở trong một thế giới của con mắt. Rồi một đối tượng nào khác nữa, tức là âm thanh tới, cái này cũng có duyên. Tất cả không thế nào có duyên, duyên gì? Nếu hồi kiếp trước có bố thí âm thanh thì lời nói tốt, thì lời nói này được người ta khen, người ta tán dương, vậy là. Còn nếu không có bố thí, không có làm những việc thiện, thì cái đối tượng nó trở lại cũng mà có duyên, cái cái duyên trở lại duyên xấu, khiến chúng ta nghe đi đâu, nghe người ta cãi cọ, chửi mắng, vần vần, vậy là. Cái mũi cũng vậy, tại vì cái mũi này cũng có một cái duyên riêng của nó, là bố thí, bông qua, nước qua, đi đâu, rồi người ta cũng như nhà vua, vị tổng thống, đi đường nào đường đó phải sạch, không có bẩn nhơ, không có đường đó phải sạch. Khi sạch rồi phải có bông qua, mà đôi khi có bông qua màu sắc rồi, phải có gì? Phải có âm thanh, phải có nhạc. Nhạc gì? Nhạc đó có một vị tổng thống, một vị vua. Rồi có mùi thơm, người mà đứng gần gần tổng thống phải là thơm. Có gì? Có duyên. Đó là cả để có duyên hết, thông duyên chúng ta không sống được. Có thiện duyên, là duyên chúng ta tốt có, sau có, do nghiệp. Nghiệp ở đâu? Hồi nãy người Phật tử vượt quý rồi. Mấy nghiệp đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không rủa, đó cái nghiệp đó. Nếu mà làm những nghiệp đó thì kiếp sau này cái quả nó trả rồi, cái duyên là tất cả có sẵn, không có thiếu gì, có duyên. Mình cần biết duyên, duyên nó tới, duyên nó đi, các pháp hữu vi, món quà, để chúng ta không hiểu, chúng ta đau khổ vì chúng ta chấp. Chấp gì? Chấp sai. Sai gì? Đó là các pháp hữu vi. Hữu vi là có sự thay đổi, có sự sanh diệt, có mất, có mất, có mất. Với lòng tham, ngày nào tới giờ có, chúng ta không muốn mất, muốn gìn giữ. Đó là lòng tham muốn. Nó có sẵn ở trong chúng sanh, tâm của chúng sanh. Nếu mà có tham thì một phần khác có sân, hai cái này không đi đối nhau. Tham thì muốn giữ và sân còn muốn giữ, muốn mất. Tiếng thì họ muốn nghe, màu sắc thì muốn thấy, mùi thì không muốn ngửi, nghĩa là từ chối đẩy ra. Còn thích thì kêu lời. Hai cái này gọi là bất thiện ở trong tâm chúng ta. Thì nhiều đời nhiều kiếp luân hồi, một vị Bồ Tát tu vì lợi ích cho Ngài, vì lợi ích cho thân bằng viên thuộc, qua lợi ích cho chúng sanh, ngài tu nhiều a tăng kỳ kiếp ra thành một vị chân đẳng chân giác độ tất cả chúng sanh. Đối với người Phật tử, chúng ta muốn như thế nào? Quý muốn thành chân đẳng chân giác không, hay là quý vị ơi tôi đau khổ quá, hay làm sao thôi, thấy đây tôi gì khi mà tới đây tôi có thể sanh mau mau, đau mà tôi có sổ Sư-sư-sư-sư-ti tôi làm ăn để mà tôi sống, tôi an vui một cuộc đời sống, an vui tự do được rồi. Nếu vậy tôi đây, nếu tới đây không mà muốn thành tổng thống hay là hạ nghị viện hay là thượng nghị viện gì đó, thì Đức Phật dạy đó, chế người tham ô ở trong đời đủ rồi, nào sống sống như vậy đó, một người dân lương thiện thì chúng ta là người Phật tử rồi, người đó Phật tử, Phật là giác ngộ, có tới ba chân đẳng chân giác, độc giác và thình nhận giác. Thình nhận giác nếu quý vị ngồi quý vị thấy đau khổ quá, muốn hết đau khổ trong lúc bây giờ, đó là thình vần giác rồi, không phải là chân đẳng chân giác. Chân đẳng chân giác dự lâm tâm nguyện, không thấy đang ngồi nóng nực đau vậy, nằm chán nặng đau muốn đứng dậy. Còn muốn chân đẳng chân giác thì người ta đem lửa để đó rồi nè, đó là lửa. Ngài muốn giác ngộ, muốn độ lợi cho mình, độ cho thân bằng nguyên thuộc, độ cho chúng sanh nữa, dám đi ngang qua lửa chết thì chịu chết để đổi lại một cái trí tuệ giác ngộ để dẫn người khác. Ngài như vậy đó, thì đó do chúng ta nguyện, do chúng ta nguyện thôi. Nếu mà quý vị muốn giải thoát ngay trong kiếp này, thiền Vipassana đủ giải thoát. Giải thoát này, ngồi thiền để mà thấy gì, quý thấy gì? Thấy thân, thấy tâm. Nếu quý ngồi, quý thấy ngồi, quý thấy nóng, thấy lạnh, thấy cứng, cái đó là gì? Cái đó là pháp, pháp thì là sắc pháp. Thấy được rờ đụng được là sắc pháp. Rồi thấy danh, danh pháp là có sự hai biết ở trong thân, có sự hai biết ở trong mắt, ở trong tai, ở trong mũi, trong lưỡi, ở trong ý căn, nó thuộc thuộc chỉ là hai biết xuống sụp. Đức Phật nó muốn trao dồi cái trật tự bậc bậc thánh nhân phải có ba điểm hành giả luôn luôn cần phải nhớ. Một là phải a tạp bì, phải sự cố gắng. Cố gắng bằng cách nào gọi là cố gắng? Hồi sáng thức dậy cố gắng, thường thường thức dậy ôi kệ tay đó hay tay đấy không, thức dậy là biết là thức dậy rồi, mở mắt tôi phải có chánh niệm trong khi mà mắt thấy, và muốn xuống giường phải có chánh niệm. Đây gọi là cố gắng sống trong hiện tại, cố gắng sống. Thân ở đâu thì tâm ở đấy, thân ở đâu thì tâm ở đấy, đây gọi là chúng ta sống về mặt cố gắng. Cố gắng qua chánh niệm, chánh niệm cái này, niệm niệm đi, ghi nhận mắt ở trong tâm, ở trong mắt đó, thấy đi, thấy. Và khi niệm vậy phát sinh tình giác, thấy màu sắc, rồi muốn làm cái gì, muốn làm tới thì coi thân tâm nó làm việc. Như vậy có trí tuệ, người ta sống với trí tuệ, thức dậy bắt đầu có trí tuệ ở nơi mắt, trí tuệ ở nơi tai, trí tuệ ở nơi mũi, bằng tức quán, kiên quan sát thấy đối tượng là duyên. Mở mắt có duyên tới rồi, rồi tai này duyên tới rồi, như vậy màu sắc âm thanh luôn luôn từ sáng tới chiều nó đưa tới. Thân căn có duyên đó là xúc là đụng nóng, đụng lạnh, đụng cứng, đụng mềm, vân vân, đó là duyên của nó. Như khi hành giả ví dụ luyện tâm, làm sao tâm chúng ta cho thăng bằng, không buồn không lo trong lúc mà tâm đang sống. Nếu tâm ở trong mắt phải thấy, thấy màu sắc đó, đối tượng đó, duyên của nó tới rồi, thấy màu sắc thì dù tốt cũng là món quà, dù xấu cũng là món quà. Vì đi chợ biết là bao nhiêu ở trong siêu thị, trong xếp phê đó, đủ hết món quà, vừa ý cái nào lấy, không vừa ý để đó người khác ta lấy, tùy theo duyên của người ta, duyên người ta, ta lấy cái đó, còn duyên của mình lấy cái khác, vậy là vậy thì duyên chế gì để mà sống, món quà để mà chúng ta sống, màu sắc sống như màu sắc. sống như âm thanh, sống như mùi, sống như vị. Làm sao đừng có buồn, đừng có lo trong lúc mà tâm đã đang sống ở trong đối tượng yêu duyên. Chúng ta có duyên này, như vậy mới tạo duyên, tạo duyên nhưng mà cách nào cố gắng làm gì bây giờ, không làm ác, nguyện đầu không làm ác, làm ác là duyên sẽ khổ. Nếu mà làm lành là duyên tốt, mới cố gắng giữ giới ra, giữ giới rồi sống trong kiếp hiện tại. Đây là cái duyên nó đã có sẵn ở cũ. Bây giờ chúng tạo là cái duyên mới rồi sẽ tới, mới cái này, một cái mới từ dây tới dây. Hồi trước chúng ta sống thì là cái quả của kiếp trước rồi. Đời sống chúng ta sống bao nhiêu là cái quả của kiếp trước. Hay là nếu trường thọ là cái quả của kiếp trước, sức khỏe tốt quả của kiếp trước, người đẹp quả của kiếp trước là như vậy. Như vậy chúng ta có duyên sẵn, không có tìm hiểu gì. Phải cố gắng sống làm sao chế ngự cái tham ô. Tham ô ở cái cuộc đời mà tâm đang sống. Chúng ta khuyết điểm bao nhiêu đó, chúng ta cộng thêm những sự đau khổ cho ai? Cho thân tâm này, cho thân tâm này, cho thân tâm này. Như vậy chúng ta có điều kiện loại trừ để chế ngự. Trong lúc nào? Trong lúc bây giờ. Trong lúc bây giờ, trong lúc tâm đang sống đó, phải có trí nhớ điền. Tới liền phải sự cố gắng hướng tâm ra việc bây giờ. Nó đang sống ở đó, đang sống trong thế giới của mắt, là phải có mắt, đừng để ý tới tai. Còn nếu muốn sống ở tai thì để ý hoàn toàn ở nơi tai, cũng có trách nhiệm ghi nhận đối tượng tới nghe, nghe, nghe, nghe. Như vậy gọi là các pháp hữu vị. Chúng ta thấy nó tới rồi nó đi, rồi nó tới rồi nó đi. Làm sao chúng ta làm chủ được sự vận hành của mặt trời mặt trăng? Và làm sao chúng ta làm chủ được cái nóng lạnh mà ở ngoài nóng lạnh khiến cho thân chúng ta nóng lạnh? Vậy chúng ta phải chấp nhận cái gì mà chúng ta có. Đức Phật dạy chúng ta sống trong lúc bây giờ. Và nếu chúng ta biết trong lúc bây giờ duyên hệ duyên trở lại, duyên không có tham, không có sân, không si trong lúc bây giờ, thì cái duyên này trở thành cái duyên giải thoát. Một bước giải thoát để chế ngự cái tham và sân ở trong kiếp này. Tham sân trong kiếp này nè, trong kiếp cũ nó đã đưa tới, và đã tới tới rồi mình không phải cố gắng đứng chịu vững, mà chấp nhận sự thật nó là như vậy. Không từ chối, không phê phán, không phê bình, không so sánh đối tượng mà nó tới vào mắt. Bằng cách nào, từ chối bằng cách nào, phê phán bằng cách nào, nó là đối tượng ở ngoài. Mở mắt thì nó thấy. Và từ đâu? Từ chúng ta tạo biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Một ngày tới tối, quý vị làm việc đi đứng làm ngồi, biết thiện coi tâm. Tâm tốt, tâm xấu, tâm tốt, tâm xấu. Chúng ta có quan không? Có ghi nhận tâm không? Chỉ cái căn dị nhất là thân căn. Tâm là đang sống trong đất nước lửa gió, nóng lạnh cứng mềm chuyển động đó. Vậy đó, đơn giản vậy mà giải thoát đó. Còn nếu ở trong ý căn, nào là quá khứ không có bắt đầu và tương lai không chấm dứt, quỷ đi đi thì không có thế giới nào, không có cột chỗ nào mà chấm dứt đi. Trái đất chỗ nào chấm dứt tròn gọi là chắc cả. Vì thấy nhìn mình rồi tròn, trái đất như vậy đó. Nhưng mà thấy nó vẽ đó là thành tròn hết vậy đó. Hay cái gì đó là một sự luân hồi, cho thấy là sanh già đau chết, sanh già chết ở trong cái đó gọi là tròn của luân hồi. Thế luân là như vậy đó. Nếu không chế ngự tham sân ở trong cuộc đời mà tâm đang sống đó, không trí tuệ nữa, từ vô mình rồi đi tới, từ tối mê đi tới tôi mê nữa, tôi mê đi tới tôi mê nữa, tôi mê thế nào, tranh hồn la là tối mê, rồi tối mê không có trí tuệ, số phận tại số phận tôi vậy số phận người khác nữa, phê bình chỉ trích, chấp nhận sự thật nó tới rồi nó đi, tới rồi nó đi, tới rồi đi. Biết bao nhiêu người điều kiện xấu, người ta ráng tu, tam tu là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, biết là bao nhiêu người khi Đức Phật còn tại thế. Như vậy là phương pháp tu để phát sinh trí tuệ, cái chìa khóa này không quên, không quên chìa khóa để thành công. Một là quý vị phải cố gắng, hướng tâm trở về với hiện tại ngày hôm nay. Ngày mai rồi qua rồi, ngày mai chưa tới, hôm nay mà sáng qua rồi, trưa qua rồi, bây giờ tối, bây giờ tâm đang ở đâu? Ở trong thần. Và tâm trong thần biết gì? Nóng lạnh, chứ chấp nhận sự thật nó là như vậy, sự nó là mong và duyên của nó là như vậy. Rồi tâm sống không phê bình, không bực bội, nó giải thoát cho người được tham ưu ở trong thân. Thân ở đâu, tâm ở đấy, thân ở đâu, dễ giác ngộ. Rồi ngoài đó, thầy ở trong mắt thì sống đi, thầy thấy. Rồi trong tai thì sống đi, rồi nghe vậy. Âm thanh tới ôn nghe đi, âm thanh tới nghe đi, sống với nghe đi. Mùi tới sống như mùi, thì đã sống như mùi. Duyên phải chấp nhận nó như vậy. Tất cả các pháp vô vi nó tới rồi nó đi, rồi nó tới rồi nó đi, rồi nó tới đi. Không ở đó. Nếu mà coi chữa trong, coi cái movie, coi cái video đó, một tiếng vì thấy rồi từ đầu tới cuối cùng nó đi không có ngừng. Từ giây nó không có ngừng, lâu dù ngừng đó nữa, mình thấy giống như mà nào nào đó hành động họ coi máy đó, nó tiến tới tới một hành động tái diễn, thấy rồi nghe. Như vậy là như vậy, tại sao chúng ta để che ngự đời sống chúng ta cho thăng bằng, thấy có trí tuệ. Trước tiên để giải thoát sự đau khổ, lúc nào mới giải thoát? Trong lúc bây giờ đây nè. Nếu trong tâm tôi không buồn, là không chế ngự được cái buồn được, không lo chế ngự tham, lo là tham, tôi không tham, không lo, rồi không buồn. Nếu mà tâm không ở ra khỏi được sao buồn được, mà tâm không ở trong tương lai làm sao lo được? Vậy mới chế ngự tham ôn. Ở trong cuộc đời mà tâm đang sống đơn giản, và đơn giản chúng ta phải biết kỹ thuật, nhưng mà cố gắng hướng tâm trở về với hiện tại. Cho anh hướng tâm ai chỉ như vậy đó, không phải ai chỉ, một vị giác ngộ mới hướng biết cách chỉ hướng dẫn bây giờ, trở về cho bây giờ là như vậy đó. Bây giờ ở đâu, bây giờ đối tượng ở đâu nó rõ, thầy tâm hay biết cái đó, bây giờ của đó đó, cuộc đời của đó đó, như vậy đó. Đơn giản như vậy đó, ở trong tám cái cửa giác quan, ở trong mắt nó, cuộc đời của nó ở trong tai, nó sống thật. Quý vị không so sánh, không đánh giá, so sánh đánh giá phiền não mới nó sẽ trở lại. Cái đó là cái cộng chúng ta, cộng không có trừ, cộng nhân, rồi luân hồi, một kiếp, biết bao nhiêu. Người vị ngồi thiền đã thấy gì? Để bạn thấy bản chất đặc tính vô thường tướng, thay thân này thay đổi. Nếu ngồi thấy thân thay đổi, tâm thay đổi, đúng Đức Phật nói vô thường, và thay đổi người bất toại nguyện, đúng người bất toại nguyện, không làm chủ một cái gì hết, bất lực ở trong sắc pháp, bất lực ở trong danh pháp, bạc chất đặc tính là như vậy. Khi như vậy gọi là người có trí tuệ. Bằng không chúng ta ở trong vòng luân hồi thêm vừa một kiếp rồi chết. Nhưng mà giống nhau đó vậy. Nếu một kiếp làm người như vậy thì cũng chịu được đó. Vì coi thú coi, mà con người nó nhiều nữa. Nào là người giống như bốn hạnh đốn loạn người đó, người như địa ngục, không có hạnh phúc, đôi khi tội lỗi, ở kêu án. Còn kêu án tùy theo án của người bị tội. Người địa ngục, người ngạ quỷ, người những súc sanh. Nhưng mà rơi vào đó rồi, người những ngạ quỷ, người nhốt trong đó đó, cho ăn không có đầy đủ đâu. Cho ăn đâu có đầy đủ, đâu có tự do đi mua ăn. Nào phải ở đó thiếu. Thì người giống như địa ngục. Địa ngục là ở trong khám đó. Người giống như địa ngục. Rồi người giống như là ngạ quỷ, nó đói, cứ đói cho ăn không đủ. Rồi người súc sanh bắt đi làm việc. Bây giờ không còn ở trong tù, bắt đi làm việc. nó phải ngồi để coi như thế đó. Ngồi như người, phải lòng chúng ta ngồi như người, để đi cho nên mình ngồi trên xe, lái xe, coi nhà và tự do, vậy mới được. Bằng không mình chôn tâm mình ở trong cái ngục tù của luật nghiệp báo mà chúng ta không thấy. Như vậy đó, Đức Phật khám phá ra con đường rất là rõ là để chúng ta buồn lo, chúng ta tự chúng ta tạo, không ai tạo cho chúng ta buồn lo, không làm, không có ai làm cho tâm chúng ta trong sạch không, tâm không có hình ảnh gì mà họ làm được không, mình trong sạch mình và bản nhớ mình không ai thấy tâm, ai thấy tâm. Vậy đó, khoa học của ngày hôm nay nó làm cho thấy được tâm. Vì vậy với vấn đề trong sạch bản nhớ là mình không ai, đó địa ngục thương đàn là mình, đó, phàm nhân thân nhân là mình, vậy đó. May mắn duyên, duyên gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, quy y rồi cố gắng tu, tu gì? Gọi là tu huệ, biết ngồi, phát triển. Phát triển không phải là lực không mà, lực người ta làm được máy bay, nó đó là có lấy đất nước là gió là máy bay gọi là rồi tàu hỏa là lửa làm tàu hỏa, nước làm tàu thủy, rồi xe tăng thế giáp tàu bay, đất nước là gió, sức mạnh đưa con người đi. Như vậy con cái này nghị lực về tinh thần đưa con người giải thoát khỏi điều kiện buồn lo ở trong tâm. Và giải thoát trong lúc nào? Trong lúc bây giờ, coi tâm mình đang ở đâu. Nào, mắt thì một cái việc sống như nó thấy, thấy tại sao mình phê bình chỉ trích mà đối tượng là đối tượng món quà duyên hồi trước. Duyên của mình phải chấp nhận. Chấp nhận là số một, không chấp nhận thực hiện tới đâu cuối cùng của bội thẩm đoàn bỏ phiếu mình rớt ra thôi. Đi tòa án xứ Mỹ này nè, cái vấn gì đó tòa án thấp public court gì đó đấu chuyện hết rồi, rồi nó lên lên tòa án tối cao rồi nó coi hồ sơ đủ hết, kiện đi kiện cuối cùng nó không biết được khi đó bỏ thăm. Bỏ thăm làm gì? Lấy phần đông, lấy cái trí tuệ của phần đông rồi kẹt ở trong luật nghiệp báo. Như vậy bây giờ mình tòa án lên tâm của mình, mình xử xử tòa án của mình, mình phải giải quyết vấn đề đời sống của mình ngay trong kiếp sống này, của bây giờ, của bây giờ và của bây giờ. Đó là Vipassana, phương pháp sống với trí tuệ và đế chế ngự tham ô, buồn do lo ở trong mắt và buồn do lo ở trong tai. Nếu mà so sánh đánh giá buồn lo tai, tại sao so sánh giá duyên chấp nhận phương pháp này phải chăng? Quý vị, sự thật nó là như vậy, sự thật là như vậy, sự thật nó tới rồi nó đi, rồi nó tới rồi nó đi, hơi thở nó đem tới rồi nó đi, hơi thở tới. Chúng ta sống với đối tượng mong hoàng ta đem tới, ta đi không buồn không lo, vậy mới gọi là chúng ta giải thoát ngay trong kiếp sống này. Vậy đó, đó là phương pháp tu Vipassana. Vậy cái thầy giáo đi trên đây xin tạm dứt. Nguyện ông tham bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.